Thái Hậu Xuyên, thế giới hiện đại ta tới đây. Chương 47 út, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì phim của Liễu Nguyệt Đan cũng được công chiếu, bạn bè người thân không ai ngờ cô sẽ xuất hiện trên TV rực rỡ như vậy. Ba mẹ Liễu. Con gái, con đẹp quá đi. Bây giờ ba mẹ đều trở thành ba mẹ của diễn viên rồi. Mấy người hàng xóm cũng cứ nói về con suốt, lại là mấy bà hàng xóm. Anh cả, chúc mừng em, chúc mừng gì vậy anh, có thể thêm cho em gái vài từ được không? Anh hai, wow, Tiểu Đan dễ thương đây sao? Không thể nào, anh nhìn tên em mà không tin luôn đấy. Có khi nào là giả mạo, mau trả em gái lại cho ta, lũ người ngoài hành tinh kia. Gần đây lại coi phim giả tưởng à, Hạ Mẫn. Này Tiểu Đan, sao cậu đi đóng phim mà không nói với bọn tớ? Ai cho cậu lộng lẫy như vậy hả? Hãy tháo cái khuôn mặt trang điểm loè loẹt ấy xuống đi. Hảo bạn tốt, Lưu Chân, Nguyệt Đan, có thể xin chữ ký của nữ chính giúp mình không? Mình rất thần tượng chị ấy. Tại sao không xin chữ ký của tớ? Thái Giác Tân, cậu làm diễn viên khi nào? Sao tớ không biết, nhưng mà diễn cũng được, đẹp quá trời đẹp. Coi như cậu gãi đúng chỗ. Minh Quân Đạo chăm chăm nhìn lên TV. Bạn gái hắn đẹp dạng người, mỗi cử chỉ đưa tay nhấc chân đều lộ ra sự cao quý. Hắn chợt nghĩ tới sau này, nếu cô đứng cao quá, hắn liệu có xứng với cô? Nghĩ vậy hắn càng phải cố gắng cho kỳ thi đại học sắp tới, đậu vào một trường danh tiếng. Sau đó kiếm thật nhiều tiền mua trà sữa cho cô, hắn lơ đãng nhìn sang cô gái đang vắt chân lên bàn cười ha hả. Rồi lại nhìn về phía tivi, là cùng một người sao? Bộ phim càng xem càng hot, cảnh Liễu Nguyệt Đan phong hậu được khán giả khen tới tấp. Thần thái, nhan sắc, phong phạm đều cực kỳ tương xứng với bậc mẫu nghi thiên hạ. Phượng bào màu đen được chế tác công phu, trang điểm vô cùng tỉ mỉ càng khiến cho vị hoàng hậu này trở nên uy nghi lộng lẫy. Không ai nhìn ra đây chỉ là cô gái mới 16 tuổi. Mẹ chồng nàng dâu, tiểu hoa đán nào thế, sao mị chưa thấy bao giờ? Chân em còn phèn, đây lẽ nào là người con gái năm xưa chúng ta cùng theo đuổi? Em yêu hoàng hậu nhìn quyền lực dễ sợ, nhìn có vẻ vô sinh nhưng thực chất là sinh đôi. Nếu hoàng hậu khi còn trẻ như vậy mà hoàng thượng không thích thì đúng là mù. Con chim se sẻ, lầu trên đang mang thai à, tất chân chưa giặt, các người sẽ không thể tin được đâu, hoàng hậu chính là bạn cùng lớp của ta. Ha ha ha, video đính kèm, video là quay lúc Liễu Nguyệt Đan chơi cổ cầm hồi trước khi nghỉ Tết. Cộng đồng mạng lại được fan dậy sóng. Lọ lem thời, trời à, là hoàng hậu đây sao? Hoàng hậu là học sinh phổ thông, một mũi tên trúng 3, 4, 5, 6, 7 con nhạn, xin hãy đưa thêm thông tin của hoàng hậu đẹp không góc chết luôn, khẩu nghiệp không dứt, thì ra chỉ là tay ngang, ngủ không dậy, nói gì đấy lầu trên, muốn xây nhà à, anh hàng xóm. Mọi người không để ý thấy soái ca múa kiếm cùng hoàng hậu thật là anh tuấn sao? Cực lực đẩy thuyền, vừa sáng ra thì thấy tên mình đầy trang nhất làm Liễu Nguyệt Đan choáng váng. Đây không phải là phản ứng cô muốn thấy. Bất thình lình đạo diễn Lý gọi tới. Alo, cháu chào chú. Có chuyện gì sao chú? Cháu có học qua cổ cầm sao, chơi đến thần sầu như vậy mà không nói cho chú biết. Đạo diễn Lý hưng phấn. Chú cũng không có hỏi cháu, bảo cháu giả vờ rồi sẽ có hậu trường điều chỉnh âm thanh mà. Không sao cả, chú gọi cháu không phải nói với cháu chuyện này. Chuyện chính là chú đang chuẩn bị quay một bộ phim mới, cháu có hứng thú không? Có được làm hoàng hậu không chú? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là phim Thanh Xuân Vườn Trường, không phải làm hoàng hậu nữa đâu. Vậy cháu không tham gia đâu, Liễu Nguyệt Đan cô chỉ có thể làm hoàng hậu mà thôi. Cô tự biết năng lực của mình, làm hoàng hậu là do từ xương tủy phát ra, hoàn toàn không có kỹ năng diễn xuất, đóng phim Thanh Xuân Vườn Trường chỉ làm xấu hổ người ta mà thôi. Đạo diễn Lý hơi thất vọng, không sao, cháu cứ lo cố gắng học tập đi nhé. Liễu Nguyệt Đan thấy hơi có lỗi với đạo diễn, dù gì ông ấy cũng rất chiếu cố cô suốt quá trình quay phim. Đạo diễn chú đừng buồn, nếu sau này chú quay phim cổ trang mà được làm hoàng hậu cháu sẽ đóng. Đạo diễn Lý bật cười, làm hoàng hậu một lần liền nghiện luôn à, nghiện rồi, nghiện lắm chú. Liễu Nguyệt Đan cũng pha trò làm mát bầu không khí, thực ra thấy khán giả bình luận trên mạng làm cô không khỏi suy nghĩ. Cô quả là không hợp với cuộc sống bị người ta soi mói như vậy. Còn nữa, cô không muốn Minh Quân Đạo vì cô mà gặp rắc rối, quay lần này rồi thôi, có chút kinh nghiệm là được. Cuối cùng thì ngày thi đại học cũng đến, Liễu Nguyệt Đan sợ Minh Quân Đạo đi thi một mình sẽ hồi hộp nên cùng hắn tới trường thi. Ngồi đợi suốt 3 tiếng đồng hồ mới thi xong, có mệt không, có cần ăn uống gì không, sao không thấy ba mẹ anh tới, ba mẹ anh bận việc rồi, sẽ không tới đâu, đi chúng ta đi ăn chút gì đó đi, hai người kéo nhau ra quán lẩu gần đấy. trời mùa hè mà ăn lẩu chỉ có những đôi yêu nho mới làm. Nói vậy thì hơi quá, lẩu là dành cho mọi người, mọi mùa, còn thi hai môn nữa là xong, anh ráng ăn nhiều vào, đừng để giữa chừng đang thi thì ngất xỉu, em sẽ không chạy tới mang anh vào bệnh viện đâu. Liễu Nguyệt Đan gấp thịt bò vào bát cho Minh Quân Đạo. Em đừng lo, anh khỏe lắm, em ăn đi, hắn cũng gấp hải sản bò vào bát của cô, hai người ngồi ăn ngon lành. À quên nữa, chú út của anh bên Úc sắp về, nghe nói sẽ về trường chúng ta làm thực tập. Minh Quân Đạo buông đũa. Chú út của anh, là em trai cùng cha khác mẹ với ba anh. Bà nội anh mất, ông nội đi thêm bước nữa, tuổi xế chiều lại được một mụn con nên yêu thương vô cùng. Sau khi ông nội anh mất, ba anh lên nắm quyền Minh Thị, mẹ con chú út dọn sang Úc sinh sống, tới nay cũng được hơn 5 năm. Ồ hóa ra là thế, nhà hắn cũng ly kỳ chả kém gì nhà cô nhỉ. Cuối cùng cũng đăng tới đây, hí hí, mấy ngày vừa rồi đăng liên tục nên sau này tác giả sẽ đăng chậm lại nghen. Cách chương.